Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chìa khóa một trong. Bách Lý Khai Thần sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Nữ nhi mình vẫn biết cái này vậy tranh luận, để cho hắn cảm thấy có chút không vui. Ta nói không được thì không được, đến lúc đó ngươi cứ đợi ở chỗ này là được, tuyệt đối không tham ngộ chiến. Bách Lý Khai Thần trầm giọng nói, phụ hoàng. Bách Lý Vân Xương liền cấp, chợt đỏ mắt nói, ngài chẳng lẽ quên mất báo thù sao? Bách Lý Khai Thần thân thể run lên, ban đầu đứng nghiêm thân thể, nhưng là có chút nghĩ ngã xuống. Hắn thật sâu thở dài, nhìn nàng nói ra, chính là bởi vì biết thù này, mới không thể để cho ngươi tham gia. Hải Nhi biết ngài, đây là vì bảo vệ ta, nhưng những người khác đều tham chiến nói. Chẳng lẽ Hải Nhi lão lão thật thật đợi ở chỗ này, có thể không bị người lên án sao? Bách Lý Vân Xương vẫn là cứng cổ nói ra, Hải Nhi nhất định phải tham chiến, coi như là đối phó chung quanh vong hồn đều tốt, còn phải tham chiến. Ta nói không được, liền thì không được. Bách Lý Khai Thần trầm giọng nói, trừ phi ngươi đem thánh hỏa phẩm chất tu luyện tới cao giai, bằng không cứ đợi ở chỗ này. Cái này, Bách Lý Vân Xương nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp rất nhanh bị một tầng hơi nước bao trùm. Hải Nhi hận ngươi, nói xong xoay người đập cửa bỏ chạy, không muốn nhìn nhiều cha mình. Lâm Hiên biết đây là Bách Lý Khai Thần cố ý khó xử. Cao giai hỏa diễm nơi nào có khả năng tốt như vậy tu luyện. Bách Lý Vân Xương xương nhiên chi hỏa phẩm cấp, tối đa chính là trung phẩm giai cấp, cùng cao giai chênh lệch một tầng thứ. Nhưng là thiên kém mà đừng, để cho ngươi bị chê cười. Bách Lý Khai Thần thở dài nói, không có sao, ta đây liền đi ra ngoài trước tu luyện. Lâm Hiên không có chen vào nói nửa câu, đây là bọn hắn ra sự, thân là ngoại nhân Lâm Hiên, hay là ít chen vào nói tuyệt vời. Lâm Hiên nói đừng sau khi, chính là trước ra bên ngoài giới tu luyện, đây là Bách Lý Khai Thần tiến cử. Bên ngoài xương nhiên chi hỏa tương đối nhiều, cho nên vẫn là đề nghị đi ra ngoài tu luyện cho thỏa đáng. Như vậy mới có thể tốt hơn tu luyện. Ở nơi này đi, Lâm Hiên rơi ở ngoài thành trên sân cỏ ngồi xuống. Chung quanh đập thì là có một mảnh xương nhiên chi hỏa làm thành hỏa tường. Cái này hội Bách Lý Khai Thần chuyên thiết trí, dành cho bọn họ hấp thu cơ hội. Hắn mong không được sở hữu thiên xương tộc con dân cũng có thể có được xương nhiên chi hỏa, toàn bộ chủng tộc cường hãn mới là chỗ mấu chốt. Chỉ có hắn cường hãn nói, thủy chung không thể mạnh mẽ mốc. Đáng tiếc hắn hoa đại lượng khí lực, thiên xương tộc có thể từ đó có xương nhiên chi hỏa ít lại càng ít. Vì vậy hắn chỉ có thể để xuống ý tưởng này, để cho rất nhiều con dân đem căn bản nhất U Lan Thánh Hỏa tăng lên. Đây mới là ổn nhất bình tĩnh. U Lan Thánh Hỏa đề thăng tới cực hạn sau khi, sức mạnh đồng dạng là không thể khinh thường. Lâm Hiên xuất ra bản kia tu luyện chi pháp, chậm rãi mở ra trang thứ nhất, đập vào mi mắt là ngắn gọn nói mấy câu. Xương nhiên chi hỏa, còn đây là thiên địa chi hỏa, nghịch thiên thì diệt, thuận thiên thì sinh, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tâm cảnh, đây là cơ bản nhất tu luyện chi pháp. Cảm giác có chút không rõ ràng, nội dung cặn kẽ cũng không phải rất rõ, nhưng hắn vẫn chiếu tu luyện, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa. Lâm Hiên ở trong lòng lặp lại mặc niệm mấy câu nói đó, lại nhớ tới Bách Lý Khai Thần trên tay biểu diễn ra xương nhiên chi hỏa, phảng phất thật là dung nhập tự nhiên, dung nhập thiên địa, rõ ràng là cực hàn vật, lại có thể dung nhập bên trong vùng thế giới này. Chắc là thử nghiệm để cho xương nhiên chi hỏa đạt đến cùng tự nhiên, thiên địa, tâm cảnh phù hợp một khắc kia, mới có thể đề thăng. Lâm Hiên khép lại sách này bàn, bằng tĩnh hạ tâm cảnh, bắt đầu dẫn đạo lên trong cơ thể xương nhiên chi hỏa. Dung nhập tự nhiên, dung nhập thiên địa, dung nhập tâm cảnh, ở dưới sự dẫn đường, xương nhiên chi hỏa từ từ hướng bốn phía tản ra, đồng thời bọc lại thân thể hắn. Hỏa diễm tại trên thân thể hắn bay lên, một luồng hơi lạnh đi theo dũng mãnh tiến ra, để cho bốn phía đại địa đều bị cái này nhô ra hàn khí cho đông lại. hắn kéo dài hướng bốn phía phát triển, để cho cái này xương nhiên chi hỏa sâu xuống mặt đất, đồng thời bao phủ ở thân thể mình. Theo hắn phóng thích, lan ra địa phương càng ngày càng rộng, không trung ướt át không khí đều bị cái này hơi thở lạnh như băng cho đóng băng. Trên không trung đóng băng lên nhiều đóa băng hoa, cả nơi đều bị lạnh lẽo bao phủ, bắt đầu ở dưới lên khắp bầu trời tuyết rơi. Nếu nơi này có những người khác nói, liền sẽ thấy dùng Lâm Hiên làm trung tâm, hắn chỗ cái này một vùng hoàn toàn biến thành tuyết bạch sắc. Địa phương khác nhưng thật ra xanh mượt một mảnh, phảng phất một mảnh mùa đông, một mảnh mùa xuân, dung nhập. Lâm Hiên ở trong lòng nói thầm, dẫn đạo khí tức, liên tiếp thành một đường tia. Trước từ thân thể hắn bắt đầu, liên tiếp cả vùng đất này, đem cách đó không xa xương nhiên chi hỏa cho quất tới. Đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, tình huống cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mới vừa dũng mãnh tràn vào không bao lâu, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình xương nhiên chi hỏa bắt đầu có chút hỗn loạn lên. Không đúng, làm như vậy sai lầm. Lâm Hiên lập tức tản mất hỗn loạn xương nhiên chi hỏa, từ chung quanh thân thể hắn thả ra ngoài, đóng băng một miếng đất lớn khu. Hắn cảm giác như vậy tu luyện không đúng lắm, cùng bản thân tưởng tượng bất đồng. Một khi hấp thu trong thiên địa xương nhiên chi hỏa, liền để cho trong cơ thể mình hỏa diễm hỗn loạn lên. Vừa mới bắt đầu thì không đúng, vẫn tu luyện thế nào? Như ngươi vậy tu luyện là không đúng. Lúc này di chuyển nghe thanh âm từ bên cạnh chuyện tới, Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, bước vào mí mắt là Bách Lý Vân Xương cô nương. Không nghĩ tới nàng hội đi tới nơi này, vậy muốn như thế nào tu luyện mới đúng đây? Lâm Hiên cười cười, nàng phẩm cấp là so với chính mình cao hơn, vậy mời dạy nàng cũng không trở ngại, muốn cho ta chỉ đạo ngươi cũng không phải là không được. Nhưng ngươi còn phải cùng phụ hoàng nói rằng, để cho ta tham chiến là được. Bách Lý Vân Xương vừa cười vừa nói, phụ hoàng tương đối nghe ngươi, dù sao cũng là chỉ cho ngươi tốt phụ hoàng. Nói chuyện với hắn, khẳng định so với ta hữu dụng nhiều. Quả nhiên, cái này chỉ đạo thù lao cũng không thấp a. Lâm Hiên cười lắc đầu. Chẳng trách nàng hội xuất hiện ở nơi này, nguyên lai là nghĩ để cho mình làm thuyết khách. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chính là từ chối nói, để cho ngươi thỉnh giáo, còn không bằng để cho phụ hoàng ngươi chỉ đạo. Hắn trình độ cao hơn một chút. Lúc này Bách Lý Vân Xương liền cấp đi tới nói ra, chẳng lẽ liền không muốn giúp ta một thanh sao? Ta chính là nghĩ tham chiến mà thôi. Ta tu vi không như ngươi thấp, thậm chí phối hợp xương nhiên chi hỏa, còn có thể thắng ngươi một bậc. Không được, ngươi đã phụ hoàng cũng cự tuyệt, ta đây là sẽ không giúp, vội vàng nói. Hơn nữa ta đồng ý hắn thuyết pháp, có đôi khi che chở, cũng không phải là ích kỷ, mà là bảo trụ một phần huyết mạch. Lâm Hiên biết Bách Lý Khai Thần ý tưởng, hoàng tộc huyết mạch sẽ không nhiều. Một khi xong đời, ban đầu xương nhiên chi hỏa liền khó có thể lấy được. Huyết mạch gầy mất nói, vậy khó khăn để trùng trấn thiên xương tộc, ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng. Bách Lý Vân Xương cắn môi một cái, chợt dậm chân một cái liền xoay người ly khai. Đợi nàng xoay người đồng thời, Lâm Hiên đập thấy đừng ở nàng trên tóc châm gài tóc. Cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt. Cái kia châm gài tóc, hình như là lấy được đấu thiên tinh cung tầng thứ 3 chìa khóa một trong. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.